Luân hồi nhạc viên, chương 901, họa phong đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, họa phong đột biến. Bảy tên nam nữ đứng tại Tô Hiểu gần đây, mơ hồ thành nửa vây quanh xu thế. Bọn họ đều là siêu năng lực giả, yếu nhất cũng là LV3, mặt khác đều là LV4. Không chỉ có như thế, tại bảy người này tiếp cận về sau, bọn họ chán bên trên đại biểu cảm xúc ký hiệu bắt đầu chớp động. Tại Tô Hiểu cảm giác bên trong, bảy người này như là đề tuyến con rối, nhất căn căn sợi tơ liên tiếp tại bọn họ trên người các nơi. Những sợi tơ này cùng chia bảy loại nhan sắc, mà tại bảy người đỉnh đầu, một cái đầu to hài nhi đầu lâu xuất hiện. Này đầu to hài nhi có bảy con mắt, mỗi cái con mắt đều là nửa mở. Thấy cảnh này, Tô Hiểu chung quanh màu đỏ nhạt khí tức phun trào. Một cái ác thú đầu lâu tại hắn phía trên xuất hiện. Ác thú hai mắt đỏ như máu, miệng đầy sắc nhọn răng nanh. Ác thú nhe răng cười, đỏ như máu xương mù theo nó miệng bên trong phiêu tán. Này cũng không hay, tựa hồ chọc giận Liệp Sát Giả tiên sinh. Tội thất dục vừa dứt lời, Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, cảnh cáo. Dị thường vi quy người đã tiến vào Liệp Sát Giả một cây số phạm vi. Săn đuổi công năng mở ra, tiếp vào này nhắc nhở. Tô Hiểu mày nhăn lại, tội thất dục bản thể đã tới gần đây. Đối với đại đa số khế ước giả tới nói, một cây số không tính xa. Huống chi là vi quy người, trước đó tội thất dục một phen, có thể là kế hoãn binh, chờ đợi bản thể đến gần đây. Cùng này bảy tên bị hắn khống chế siêu năng lực giả cùng nhau vây công Tô Hiểu. Một con quạ tại thí nghiệm sở trên không xoay quanh, quạ đen trên ánh mắt có một đạo luyện kim trận đồ. Thông qua này phúc trận đồ, Tô Hiểu có thể cùng hưởng luyện kim độ quạ tầm mắt. Thông qua cùng hưởng tầm mắt ở trên không nhìn xuống, Tô Hiểu nhìn thấy một đạo mang theo màu đen mũ trùm bóng người chính nhảy vọt tại cao ốc gian. Bóng người đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao bên trong quạ đen. Hắn lộ ra một trương coi như khuôn mặt anh tuấn, nhưng này gương mặt bên trên tràn đầy vết rách, như là phá toái gốm sứ bản. Bóng người dừng ở khoảng cách sở nghiên cứu chừng 500 mét vị trí. Đứng tại một tòa cao ốc đỉnh, không phía trước vào, thấy cảnh này, Tô Hiểu có chút không hiểu. Hắn mới vừa cùng Accelerator liều mạng cái ngươi chết ta sống. Bị thương không nhẹ, cầm đao cánh tay phải hơi choáng. Cánh tay trái cũng bị một phương thông hướng phản xạ năng lực gây thương tích. Nếu như đổi lại Tô Hiểu, nhất định sẽ thừa dịp hiện tại ra tay. Nhưng mà, tội thất dục cũng không làm như thế. Ngược lại cùng Tô Hiểu bảo trì khoảng cách an toàn. Sở nghiên cứu bên trong, Tô Hiểu ánh mắt đảo qua bảy tên siêu năng lực giả. Hắn đang kéo dài thời gian. Hơn nữa hiện tại hắn nhất định phải ngăn trở tội thất dục. Ồn ào tiếng bước chân từ phía sau trong hành lang truyền ra. Một người một chó xông ra hành lang. Là tay bắn tỉa Eager cùng bố bố Uông. Bố bố Uông miệng bên trong ngậm một bản cũ kỹ sách ma pháp. Bìa sách từ một loại nào đó động vật ra chế tạo. Chỉnh bản sách ma pháp không tính hậu. Ước nhất chỉ hậu. Không sai. Đây chính là mạt linh pháp điển. Tô Hiểu tại phía trước ngăn chặn tội thất dục. Bố bố Uông cùng Eager thì thừa cơ cướp đoạt mạt linh pháp điển. Rất rõ ràng bọn họ thành công. Chỉ là Eager thân chúng mấy phát. Tên này thân cao 2 mét tráng hán. Bộ pháp có chút lảo đảo. Bố bố Uông đem mạt linh pháp điển đưa cho Tô Hiểu. Nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu còn chưa kịp xem xét. Đứng tại phía sau hắn Eager phù phù một tiếng ngã xuống đất. Máu tươi tại hợp kim mặt đất bên trên khuếch tán. Tên này như là gấu ngựa cường tráng hán tử đổ xuống. Hắn trái tim bị viên đạn đánh xuyên qua. Có thể kiên trì đến hiện tại. Toàn bằng một loại nào đó ý chí chèo trống. Người nữ nhi thu xếp tốt. Tính toán thời gian, đã đưa ra Academy City thật lâu. Khả năng đã bị Tina Gregory tiếp đi. Nghe được Tô Hiểu những lời này, Eager trong mắt bắt đầu tan rã. Trái tim bị đánh xuyên. Đại lượng mất máu. Nhiều chỗ nội tạng tổn hại. Phổi cơn sốc. não bộ nghiêm trọng thiếu dưỡng. Cho dù có nhất danh tam giai vú em tại tràng, cũng cứu không được Eager tính mạng. Hắn kỳ thật sớm hẳn là đổ xuống. Hắn là một mực chờ đợi Tô Hiểu những lời này. Nhiệm vụ hoàn thành, Eager mất đi sinh mạng thể trinh, vĩnh viễn nằm tại này băng lãnh sở nghiên cứu bên trong. Cùng lúc đó, châu Âu cái nào đó tiểu quốc trong phi trường, nhất danh nữ sĩ binh chính ôm nhất danh 6-7 tuổi lớn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài khuôn mặt trắng nõn, như là một cái gốm sứ oa oa. Đây là Eager nữ nhi. Hắn sở dĩ gia nhập Hound Dog là bởi vì hắn nữ nhi mắc một loại quái bệnh hiếm thấy. Toàn thân xương cốt như là gốm sứ yếu ớt, gãy xương chỉ là da thường cơm xoàng. Đối mặt này loại, hiện nay khoa học không cách nào trị liệu chứng bệnh. Eager nghĩ đến Academy City. Sự thật chứng minh, khoa học trình độ cao hơn ngoại giới mấy chục năm Academy City. Đích xác có thể chữa trị thứ quái bệnh này. Nhưng mà, Academy City đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Hai cha con đều bị vây ở Academy City. Chưa cho phép, bọn họ cả đời đều phải đợi tại này. Eager công tác là giết người. Về phần con gái nàng, đến nhất định tuổi tác về sau, liền sẽ bị mở rộng siêu năng lực, trở thành thí nghiệm động vật. Eager dùng chính mình tính mạng đổi lấy hắn nữ nhi tự do nhân sinh. Hắn ở trên chiến trường giết qua lão nhân, hài đồng, phụ nữ. Hôm nay, hắn chiến tử. Eager từ đầu đến cuối đều rõ ràng. Cùng Tô Hiểu xâm lấn này đống sở nghiên cứu, hắn rất có thể sẽ chết. Coi như không chết, hắn cũng không thể rời đi. Nhưng đây là cầu mong gì khác chi không được chuyện. Chỉ cần hắn nữ nhi an toàn rời đi, này không có gì để báo đáp lại. Tô Hiểu cùng Aleister triệt để trở mặt trước, dùng ám bộ đội trưởng quyền hạn, đem Eager nữ nhi đưa ra Academy City. Tô Hiểu đối với người hợp tác, từ trước đến nay là nói tất tin, hành tất quả. Eager nữ nhi bị thời gian ngắn bên trong đưa đến châu Âu cái nào đó hòa bình tiểu quốc. Bố bố Uông cúi đầu nhìn Eager thi thể, mắt bên trong có chút thương cảm, nhưng nó biết, cường địch mới đến rồi. Eager thi thể nằm dạp trên mặt đất, tử trạng mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng hắn tại cười, hắn sau lưng cõng một cái ba lô màu đen, ba lô chừng dài 1 mét, nửa mét thô, bên trong không biết chứa cái gì. Đây là Tô Hiểu bố trí, bảo hiểm, Eager vẫn luôn tùy thân mang theo, coi như tự thân trúng đạn, cũng bảo trì cái này thùng trạng ba lô hoàn hảo. Tô Hiểu liếc nhìn luân hồi nhạc viên nhắc nhở, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Liệp sát giả đã thu hoạch được Mạt Linh Pháp Điển. Mạt Linh Pháp Điển đã thu về nhiệm vụ tập luyện. Mạt Linh Pháp Điển đã hoàn thành. Là không hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này vụ về sau, liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Trở về luân hồi nhạc viên lúc cần thoát ly trạng thái chiến đấu. Tô Hiểu lần này tiến vào thế giới Toaru Mazusu không có nhiệm vụ chính tuyến. Bởi vậy tại hắn hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ về sau, liền có thể trở về luân hồi nhạc viên. Nhưng mà, săn giết nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Nếu như vậy rời đi, hậu quả nghiêm trọng, mặc dù bây giờ sẽ không có trừng phạt. Nhưng lần trước chưa hoàn thành săn giết nhiệm vụ kết quả còn rõ mồn một trước mắt. Hắn sẽ bị cưỡng ép vùi đầu vào chiến tranh thế giới. Đảm nhiệm tài quyết giả. Tài quyết giả thân phận quá mẹ nó hố cha. Không thể trực tiếp can thiệp chiến tranh. Nếu như phe mình khế ước giả không góp sức, rất có thể bị chết oan. Liệp sát giả tiên sinh, người chuẩn bị rời đi sao? Tội thất dục điều khiển ngạo mạn mở miệng. Xem ra tội thất dục tình báo cũng có hạn. Không rõ ràng Tô Hiểu chưa hoàn thành săn giết nhiệm vụ hậu quả. Nếu như cùng ta đạt thành giao dịch, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Chính diện sức chiến đấu không nói, liên quan tới tình báo thu thập năng lực ta thực tự tin. Tội thất dục không phải đang nổ. Theo trước đó hắn biểu hiện ra tình báo thu thập năng lực đến xem. Cùng giai vị 95% trở lên tình báo thương nhân, đều không hắn hiểu rõ tình báo nhiều. Đây cũng là hắn năng lực đặc thù dẫn đến. Ta trước tiên nói một chút tự thân tình huống đi. Ta cùng mặt khác vi quy người khác biệt. Ta là bị cưỡng chế vi quy. Chính xác mà nói, cũng không phải là ta vi phạm với luân hồi nhạc viên quy tắc, mà là cái nào đó ngốc tất chuyên quyền độc đoán, khống chế ta ý thức cùng thân thể, hoàn toàn không đem nhạc viên để vào mắt. Đơn giản, ngốc tất, bị tội thất dục khống chế ngạo mạn nghiến răng nghiến lợi. Bản chương xong, cách chương.